đột nhiên được lên hashtag. Chương 78, 78, chồng chị ưng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi vào trong buổi tiệc, Khúc Hạ mới biết thì ra là do Chu Luân đoán được tình huống nên nhờ vào Cảnh Hoàng. Vốn kiếp trước Cảnh Hoàng cũng có thiệp mời nhưng anh ta ghét mấy loại tiệc này nên không đi mà thôi. Thấy cậu ngó ráo rát tìm ai đó, Cảnh Hoàng tò mò, cậu tìm ai à? Khúc Hạ gật đầu, không trả lời. Cảnh Hoàng nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đến tận bây giờ Cảnh Hoàng không ngờ thằng bạn thân của mình vẫn chọn Khúc Hạ. Ngẫm nghĩ lại lúc trước cố tình gán ghép Chu Luân với Tố Tố, Cảnh Hoàng có chút áy náy. Ngày xưa Chu Luân và Tố Tố thân thiết với nhau, nhưng không biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người bọn họ xuất hiện một tầng giấy mỏng. Cảnh Hoàng nhận ra giữa hai người bọn họ có cái gì đó mà anh ta không biết được. Có lẽ nếu Cảnh Hoàng biết được chắc cũng sốc lắm. Cảnh Hoàng đang suy nghĩ miên man chợt nhận ra bên góc áo của mình bị ai đó kéo nhẹ. Anh ta nhận ra Khúc Hạ đang căng thẳng nhìn người đi tới. Đó chính là chồng của Diva Mi Trần, ông Vịnh Phát. Ông Vịnh Phát nhận ra Cảnh Hoàng nên đến trò chuyện vài câu. Xét theo mối quan hệ họ hàng xa với Cảnh Hoàng thì vẫn có dính líu chút xíu. Trong lúc ông Vịnh Phát trò chuyện với Cảnh Hoàng, tầm mắt của ông ta luôn rơi trên người Khúc Hạ. Cảnh Hoàng cũng nhận ra điều đó. Thái dương nảy lên một cái. Có người muốn đào góc tường nhà thằng bạn thân anh ta nè. Đợi ông Vịnh Phát đi rồi, Cảnh Hoàng mới nói, né xa ông ta ra. Ông ta không phải là loại dễ chọc đâu. Khúc Hạ gật đầu, cậu nhìn thấy Gia Thành ở một góc nên vội vàng đi đến chào hỏi. Gia Thành ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Khúc Hạ muốn kêu Gia Thành rời khỏi buổi tiệc tránh mặt đi nhưng chưa kịp nói thì một ngoa phi phụ nữ đã xông đến. Thằng khốn, mày giật chồng tao. Đây chính là vợ cả của gã người tình Gia Thành. Cô ta chỉ trích cả Gia Thành và Khúc Hạ. Ha, một lũ sướng ca vô loài, mấy người y hệt nhau. Giật chồng người khác mày ngủ có ngon không? Gia Thành nhận ra cô gái này, cố gắng phân bua nhưng cô gái không nghe. Đi và cùng chồng mình tới xem có chuyện gì. Cả Cảnh Hoàng cũng chú ý từ nãy đến giờ. Tệ hơn là cô gái kia gọi Diva là cô. Vừa thấy Diva đến, cô gái uất ức nói hết chuyện chồng mình ngoại tình và Gia Thành là con giáp thứ 13 xen vào hạnh phúc người khác. Trong khi Diva an ủi cô gái thì tầm mắt của ông Vịnh Phát lại rơi trên người Khúc Hạ. Ông ta biết cậu và Cảnh Hoàng không có quan hệ thân mật gì. Những người có mặt ở buổi tiệc đa phần có tiếng tăm trong giới giải trí và các nhà đầu tư. Nhãn hãng có tiếng. Nếu lần này không giải quyết êm đềm thì coi như Gia Thành ngấm ngầm bị giới giải trí tẩy chay rồi. Về sau muốn làm nghề cũng khó. Ngay lúc Gia Thành cố gắng giải thích thì cô gái muốn tát anh ta một cái. Khúc Hạ toan đỡ thay nhưng lại có người đi trước một bước. Người đó là Cảnh Hoàng. Cảnh Hoàng hơi đẩy cô ta ra rồi ôm Gia Thành vào lòng. Nói chuyện thì nói đàng hoàng. Đụng tay đụng trán với em yêu của tôi là có ý gì? Ha, hóa ra một lũ cá mè với nhau. Có người yêu rồi còn đi ngoại tình với kẻ khác. Cô ta đáp, Cảnh Hoàng hỏi Gia Thành. Em yêu, em dám cắm sừng tôi. Gia Thành hơi run lên, cố gắng duy trì diễn xuất của mình. Không có, là chồng cô ta cố tình quyến rũ em. Chuyện này em nói với anh rồi đó. Chuyện khác, hóa ra là vợ của thằng cha đó. Né cô gái. Chồng mình không quản, để nó chạy lung tung thèm nhỏ dãi vợ người khác rồi còn tới đây trách móc người khác nữa à? Tôi chưa kiện chồng cô xúc phạm người yêu tôi là may lắm rồi. Cô ta cũng không vừa. Ha, người yêu, bọn diễn viên các người giỏi nhất là diễn xuất mà. Ngay lập tức Cảnh Hoàng cúi người hôn nhẹ lên má Gia Thành. Mùi nước hoa nhàn nhạt lập tức vây quanh đầu mùi anh ta. Cảnh Hoàng nhận ra làn da người này trơn nhẵn, không có lông tơ mà còn mềm nữa. Sao, muốn tôi với em ấy? Email protected, tình cô mới tin đúng không? Cô không ngại xem thì chúng tôi sẵn sàng mướn khách sạn làm cho cô xem. Khúc Hạ không ngờ Cảnh Hoàng nói chuyện bạo vậy. Gia Thành cũng xấu hổ, nhỏ giọng gọi tên anh ta. Cảnh Hoàng, dáng vẻ hiện giờ của Gia Thành rất giống người yêu nhỏ của Cảnh Hoàng. Diva thấy vậy đành lên tiếng giải vây. Được rồi, con đó, có gì thì từ từ nói. Ào ào như vậy có giống con nhà quyền quý chút nào không? Khúc Hạ cười thầm trong lòng. Ở kiếp trước cũng vậy. Nếu Diva không để yên cho cháu mình xông lên xé áo Gia Thành, liệu cô ta có dâm làm vậy trong buổi tiệc lớn hay không? Diva và chồng bà ta khuyên nhủ. Cộng với Cảnh Hoàng nói rằng muốn gì thì đợi luật sư của anh ta đến làm việc cô gái kia mới chịu yên. Làm gì làm, dính đến pháp luật kiện tụng ai mà vui cho được. Gia Thành bối rối nhìn Cảnh Hoàng. Không hiểu vì sao Cảnh Hoàng lại xông ra giải vây cho anh ta nữa. Gia Thành chào Khúc Hạ rồi về trước. Cảnh Hoàng cũng ra hiệu cho cậu đứng yên ở đó rồi đuổi theo Gia Thành. Cậu biết sau ngày hôm nay, trên mạng và trong giới sẽ có vài tin đồn xuất hiện. Nhưng với kẻ không quan tâm đờ ến dư luận giống Chu Luân, Cảnh Hoàng cũng đâu có để tâm. Khúc Hạ vừa xoay người định tìm chút gì đó ăn thì hai vệ sĩ đi tới. Hình ảnh này trùng khớp với ký ức của kiếp trước hiện lên trong đầu cậu. Hai vệ sĩ mời Khúc Hạ đến một góc riêng nói chuyện với Diva. Dựa theo ký ức của kiếp trước, cậu biết mình đi theo hai vệ sĩ không có vấn đề gì. Khúc Hạ đi theo hai vệ sĩ đến một góc vườn nhỏ. Diva đã ngồi ở đó chờ sẵn. Đợi Khúc Hạ ngồi xuống, Diva đẩy một tấm thẻ bạch kim đến. Chồng chị ưng em, nên em coi nhiêu đầy đủ không? Em không cần phải làm gì hết. Chỉ cần làm chồng chị vui và có thể chơi ba là được. Em ưng thì chị giúp em có vị trí hơn bây giờ. Y hệt kiếp trước, giới showbiz này cái gì cũng có. Thịnh hành nhất là những kiểu xài chung đồ thế này. Người vợ ưng anh chàng nào đó, ông chồng sẽ bỏ ra cả tỷ bạc để biến anh chàng đó thành món hàng cho vợ mình chơi và ngược lại. Ở kiếp trước, Khúc Hạ cũng từ chối. Nhưng khi đó cậu không có chống lưng. Ở kiếp này, cậu lại có. Khúc Hạ nói, thẻ của Chu Luân nhiều hơn. Diva nhếch môi. Dĩ nhiên khá xem thường Chu Luân. Làm gà của Chu Luân em phải vất vả chạy sâu. Còn đi với chồng chị, em chỉ đánh gôn. Vào ba là có tiền tỷ để xài. Em thà làm hoa 10 giờ. 10 giờ nở rồi tối ngủ. Ngày mai lại đúng 10 giờ nở hơn làm hoa quỳnh sớm nở tối tan. Biết Khúc Hạ chê chồng bà ta, Diva vẫn giữ nguyên dáng vẻ trên cao như thế. Khúc Hạ thầm khen. Quả nhiên người lăn lộn trong giới giải trí khác hẳn. Em nên về suy nghĩ thêm. Công việc tốt như thế này không phải ai cũng có đâu. Vậy cái tốt này em xin nhường lại cho những ai thèm khát. Còn em ngán đến tận cổ rồi. Diva cũng không giữ lại cậu lâu. Khúc Hạ cũng không muốn ở lại lâu. Cậu rời khỏi bữa tiệc đến chỗ Quân Bảo chờ sẵn. Vừa lên xe, Quân Bảo đã kiểm tra cậu từ trên xuống dưới. Khúc Hạ khẽ cười, em không sao là được rồi. Chậc, người khác thì có sao đấy. Quân Bảo đáp, anh nói ai? Khúc Hạ thắc mắc, Quân Bảo khẽ cười, Cảnh Hoàng. Khúc Hạ cũng che miệng cười. Ngày hôm sau, một bài viết ẩn danh xuất hiện nói rằng trong showbiz có một cặp đôi đang yêu nhau. Bên dưới đính kèm một vài tấm chụp vội lúc Cảnh Hoàng quàng tay với Khúc Hạ. Kèm theo là đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm đó tiếng Cảnh Hoàng nói rất rõ. Có người yêu ngọt nước là lo đông lo tây liền. Bé con, nhớ đi sát tôi. Cảnh Hoàng nhìn bài viết mà ngửa mặt lên trời than thở. Bỏ mẹ rồi. Cách chương.